Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 27, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Part 27, hẹn hò. Vài hôm sau, sức khỏe của nó dần hồi phục rất nhanh trước sự ngạc nhiên của mọi người, và đương nhiên nó đã được ra viện nằm thấy trong người như thế nào. Oán bước đến ôm lấy nó từ phía sau khi thấy thân ảnh của nó đang đứng trước cửa sổ. Cái dáng vẻ cô độc của nó làm hắn thấy đau lòng, và hắn muốn lập tức ôm lấy nó để che chở bảo vệ, để nó không còn thấy cô độc nữa. Em không sao đâu, anh đừng lo. Nó cười buồn, bây giờ nó cũng đỡ SC biết hắn là con trai của ông Khang, nó không giận hắn vì hắn là con trai của ông Ca Khang, bởi vì nó đã hứa bỏ qua mọi chuyện rồi, nhưng nó buồn hắn, là tại sao hắn lại không nói cho nó biết, là hắn sợ nó sẽ buồn nên giấu, hay là hắn không tin tưởng vào tình yêu của nó dành cho hắn, đây là câu nói nó rất muốn hỏi hắn, nhưng nó chẳng thể nào mở lời được. Em dạo này ít nói lắm, lại hay trầm tư nữa, có chuyện gì vậy, em nói cho anh biết đi, nhìn em như vậy anh buồn lắm. Hắn vùi vào mái tóc nó nhẹ nhàng nói, em thật không có chuyện gì cả, hôm nay mình đi chơi đi, ở nhà hỏi em chán quá. Nó lấy lại vẻ bề ngoài vui vẻ nói, gạt bỏ tất cả, hôm nay có lẽ sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của nó và hắn. Đừng thắc mắc, lát sẽ biết ngay thôi. Khách chương.